nhìn chằm chằm vào huyết ma nguyên sinh đang tản đi, đến giận không khỏi mắng thầm một tiếng. Tuy nghe những lời cường giả huyết ma nguyên sinh nói, dường như cực kỳ sợ hãi nơi này, nhưng nói thế nào cũng tốt hơn so với việc trực tiếp chết trong tay bọn chúng, tình hình trước mắt có lẽ tốt hơn nhiều. Thấy những huyết sắc tinh thể tản mát xung quanh, không ai mang đi, Lý Giật chần chờ chốc lát rồi vung tay, sau đó là nhìn thêm một hấp lực quỷ dị. Trong chốc lát, hút những tinh thể ấy đến trước mặt Lý Giật. Lý Giật móc hộp ngọc ra, sau khi thu hết những tinh thể này, mới quay đầu quan sát nơi hai người đang đứng. Lọt vào trong tầm mắt là một tiểu đảo vô cùng bình thường, diện tích nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm mét vuông, xung quanh là những hoa cỏ dài, còn có rừng rậm, dường như cũng bừng bừng sinh cơ. Nhưng mà một tiểu đảo bình dị như vậy lại xuất hiện tại một nơi quỷ dị như huyết phủ mới là sự việc quỷ dị nhất. Đây rốt cuộc là cái gì? Chần chờ trong chốc lát, Lý Giật mới thấp giọng nói. Ánh mắt của thần thần nhìn xung quanh cũng thấp giọng. Nếu ta cảm ứng không nhầm, nơi này chính là nơi đấu khí mãng xà của ta đã nhận thấy. Phá thiên kiếm có lẽ cũng được cất giấu ở đây. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Lý Giật nhíu mày. Khí tức nơi này không có ổn. Tuy chưa cảm ứng ra nguy hiểm gì, nhưng ta đoán nơi này không đơn giản như vậy đâu. Thần thần thấp giọng nói nhanh. Lý Giật nhíu mày. Ta dường như cũng có cảm giác như vậy. Nói xong những lời này, hai người nhìn nhau đều nhìn thấy nét quái dị trong mắt của đối phương. Lát sau, Lý Giật nhẹ nhàng thở ra. Không quản nữa, chúng ta hồi phục lại trước đã rồi tính. Nơi này dù có gì không ổn, cũng không thể để trạng thái này mà vào cơ chứ. Nghe vậy, thần thần cũng gật đầu. Lập tức, hai người cẩn thận đáp xuống tiểu đảo. Sau khi chắc chắn xung quanh không có gì bất thường, mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều hòa khí tức của mình. Đấu khí trên thân thể hai người chậm rãi khởi động. Không biết bao lâu sau, khí tức trên người thần thần mới hồi phục lại trạng thái cường hãn, còn đấu khí huyết hồng sắc trên người Lý Giật cũng nhanh chóng lùi về bên trong. Đấu khí xà tôn giả đưa lại cũng không còn bao nhiêu. Lý Giật không thể không tiết kiệm. Tiền bối, người có thể nhìn thấy nơi này có gì không ổn không? Trong lòng Lý Giật chợt hỏi nhanh, nhưng mà Hồng Thiên Thánh Giả vốn dĩ luôn tồn tại bên trong hắn, không biết vì sao lại không có lên tiếng. Lúc tay Lý Giật đảo qua dung giới, hỏa hồng sắc như vậy, dường như cũng không cảm nhận được khí tức gì. Đây là chuyện gì vậy? Hơi chào mày, Lý Giật vươn tay sờ sờ lông mày. Vốn dĩ, hắn định hỏi Hồng Thiên Thánh Giả có biết nơi này có chỗ nào cổ quái, nhưng thế trạng thái hiện tại của Hồng Thiên Thánh Giả dường như không muốn xuất hiện, Lý Giật cũng không có cách nào. Sau khi thở dài, Lý Giật mới đứng lên, cẩn thận xem xét xung quanh. Chỉ là bốn phía vẫn vô cùng bình thường, không thể phát hiện nơi nào bất thường cả. Một lát sau, thần thần thở ra một hơi, cũng chậm rãi đứng lên. Thấy động tác của Lý Giật, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy vài đạo đấu khí mãng xà tuôn ra. Làm xong động tác này, thần thần nhắm hai mắt, sau đó cho mày nói. Nơi này quả nhiên có chút cổ quái, càng tiến gần về phía trung tâm, thiên địa quyền khí lại càng loãng, mà tại vùng ven, thiên địa quyền khí lại nồng nặc cực hạn. Xem ra tại nơi trung tâm có vật gì đó không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí thì phải. Vậy chúng ta làm sao? Lý Giật trầm giọng. Đã đến đây rồi, vậy vào xem đi. Thần thần vỗ vỗ tay rồi ra hiệu, sau đó bước lên phía trước. Cẩn thận đấy, đời này ngay cả huyết ma nguyên sinh đều không dám vào, chắc chắn có gì đó không ổn. Nếu không cẩn thận, không chừng chúng ta không thể đi ra được. Hơn nữa, ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của phá thiên kiếm. Nhưng phàm là thần khí, tất nhiên sẽ có thiên sanh thủ hộ chi vật bên cạnh. Chúng ta càng cần cẩn thận hơn. Đúng như vậy. Hơi hơi gật đầu, hô hấp của Lý Dần dần bình ổn. Lát sau, hắn mới đi theo thần thần, thân hình chậm rãi tiến về rừng rậm ở phía trước. Hành tẩu trong khu rừng rậm trên tiểu đảo, bốn phía tĩnh mịch cực hạn. Ngoại trừ tiếng động của chân hai người dẫm lên cỏ, không còn có âm thanh gì khác nữa. Điểm này khiến tâm thần Lý Dần và thần thần cảnh giác tới cực hạn. Nhưng trên con đường này lại không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cũng không cần ai dẫn đường. Hai người đều đi về phía trung tâm tiểu đảo. Phạm vi tiểu đảo cũng không có lớn, có vài phần âm lãnh do khí tức xung quanh phát ra, dường như đang phát tiết khí tức gì đó. Mà lúc đi vòng trên tiểu đảo, tầm nhìn rốt cuộc cũng mở rộng ra. Trong lúc chuyển qua một lỗ khẩu, thân hình Lý Giật chợt cứng đờ, liếc nhìn thần thần. Hai người đều nhanh chóng lùi lại. Sau đó, ánh mắt hướng về phía trước.